Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277, chương 278, gần tới nơi. Bản bộ khẩn trương, canh ba, xem cũng không có lại đi xem ba người bọn họ mặt mũi. Roy mang người ly khai cái này hải vực, cũng không có cùng bọn họ giải thích cái gì. Liền là không có có bắt bọn họ, cũng không thế nào thương tổn bọn họ. Chỉ có thể nói roi lưu của bọn hắn còn có tác dụng. Hiện tại giết bọn họ không có chút ý nghĩa. Cũng không phải dâu đen. Cái loại này chán ghét người giết cũng sẽ giết. Đã không có dâu đen, thế giới này như cũ có thể vận chuyển. Luffy cũng như cũ rời bến. Chỉ bất quá thiếu cái đối thủ mà thôi. Tưởng phải đi hết hải tặc vương con đường này phải là cả thế gian đều là kẻ địch. Không nhìn thấy hải tặc gặp mặt thông thường đều là ngươi chết ta sống sao? Đạo lý là dạng, đồng hành đều là oan gia. Hải tặc cũng là dạng, đồng dạng đều là hải tặc, đều có một đồng dạng mộng tưởng. Nhưng mà hải tặc vương vị trí chỉ có một đại bí bảo cũng chỉ có thể bị cá nhân đạt được. Hải tặc gặp mặt chém giết, đã sớm là chuyện thường ngày. Không phải để ý, Luffy coi như không có dâu đen cá nhân. Hắn muốn trở thành hải tặc vương, nhất định phải cùng cái khác hai gã hoàng giả đối nghịch. Coi như không có dâu đen, hắn tương lai cũng sẽ tìm người để đối địch. Đây chính là hải tặc vận mệnh. Nơi đây thuộc về Big Mom địa bàn. Thế nhưng gần nhất đại hải vẫn là rất loạn. Cơ hồ không có chút dừng lại. Coi như là tứ hoàng địa bàn cũng rất nguy hiểm. Ngoại trừ khu vực nòng cốt ngoại. Phía ngoài địa bàn bình thường chịu đến cái khác hải tặc tập kích. Dù sao hải tặc đều là to gan lớn mật nhân. Quân hạm mạnh dạn đi qua. Có thuyền hải tặc chứng kiến bọn họ. Cũng chỉ là rất xa nhìn. Tách ra tầm mắt của bọn họ. Không có có biện pháp. Nơi này cách hải quân bản bộ quá gần. Bọn họ nhất định phải tách ra mới được. Ở chỗ này tập kích hải quân quân hạm. Nếu là không có ở thời gian ngắn tiêu diệt quân hạm. Như vậy cách đó không xa hải quân bản bộ xuất động. Bọn họ liền trốn không thoát. Huống hồ hải quân quân hạm cũng không có mỡ gì. Có cũng chỉ là chút vũ khí đạn dược mà thôi. Tốn hao lớn như vậy động tác võ thuật. Đoạt chút vũ khí. Tính được bọn họ vẫn là thua thiệt. Hơn nữa hải quân coi như là chiến thuyền quân hạm. Dám ở Grand Line đi cũng sẽ không là thông thường quân hạm. Ít nhất. Đều có tướng lĩnh cấp bậc cao thủ tọa trấn. Trung tướng sắp tới bản bộ rồi. Binh sĩ đi tới nói rằng. Coi là A. Đã 2 năm không có sai A. Ha ha. Mặc dù không là quen thuộc Marine. Thế nhưng lần nữa trở về. Tâm tình có điểm kích động ni. Roy cười cười nói. Roy còn không có tiến nhập hải quân bản bộ. Ở hải quân bản bộ nội bộ cũng đã là rất khẩn trương rồi. Chút biết chân tướng người đều biết. Hải quân ở giữa có người muốn trở về. Cái này nhân loại trở về hải quân nội bộ e rằng không có cái thanh âm. Đã từng cùng Kuzan quan hệ tốt. Thậm chí là chống đỡ Kuzan trở thành nguyên soái không khỏi kích động. 2 năm, đã không có Kuzan bảo vệ bọn họ khắp nơi bị đàn áp. Chỉ cần là địa phương có người sẽ có giang hồ. Có giai cấp địa phương sẽ có đấu tranh. Những lời này là Roy đưa cho Dragon. Dragon cũng minh bạch Roy ý tứ. Hải quân chính là một giang hồ. Mà thiên long nhân chính là giai cấp. Dragon còn lại là người muốn lật đổ giai cấp lịch sử là người thắng viết. Doflamingo tuy là nhìn như điên loạn. Thế nhưng hắn hiểu sâu câu nói này tinh túy. Hắn thắng Dressrosa. Như vậy Dressrosa lịch sử cũng là do hắn viết. Hải quân bản bộ cũng là như thế này. Kuzan thất bại, giống như là một đào binh dạng, vô thanh vô tức ly khai. Hắn là đang trốn tránh. Đồng dạng hắn cũng không nghĩ muốn chứng kiến bị Akainu thay đổi hải quân. Đoạn thời gian trước hắn đi tìm Roy cũng nhắc tới về hải quân bản bộ bên trong những thủ hạ kia sự. Tình, hy vọng Roy có thể dựa theo quan hệ, khác làm cho cuộc sống của bọn hắn bị đánh ép tới quá gian nan. Akainu tâm nhãn sẽ không nhỏ như vậy. Nhưng là của hắn dòng chính thủ hạ lại bất đồng. Mặt trên làm việc, có người nhìn chằm chằm. Phía dưới làm việc ai sẽ đi nhìn chằm chằm. Akainu địa vị rất cao. Nếu là hắn tùy tiện làm ra chèn ép hành vi. hơn nữa rõ ràng chèn ép, khẳng định như vậy hội có vài người phản đối. Mà đổi lại là thủ hạ của hắn Doberman cùng Onigumo để làm những chuyện này mà nói, cũng sẽ không có người nói cái gì. Ngày hôm nay cái tên kia đã trở về. Akainu tọa tại chính mình nguyên soái bên trong phòng làm việc nói rằng, tại hắn ngồi phía dưới đều là bộ hạ của hắn. Trước đây chống đỡ hắn lên trước những tướng lãnh kia, bao gồm Doberman cùng Onigumo, bất quá những người này biểu tình cũng không thế nào dễ nhìn. Đều là khuôn mặt nghiêm túc, mà này thiếu tướng chờ mỗi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ biết Akainu nói người là người nào, nhưng là người kia là bọn hắn có thể đối phó sao? Đã từng nếu là hắn nguyện ý trở thành nguyên soái mà nói, cũng sẽ không có bây giờ Akainu. Tọa ở trên cái vị trí kia nhân nhất định là hắn. Bởi vì đánh thiên long nhân, bị xử phạt 2 năm không được tham gia hội nghị cấp cao. Hiện tại 2 năm kỳ hạn cũng đến rồi. Roy gần trở về, coi như Roy chính là thủ hạ có rất nhiều dòng chính nhân viên đều mất tích. Thế nhưng Roy ở hải quân uy vọng cũng không phải là vậy người có thể tán loạn. Này năm ngoái trưng binh gia nhập hải quân ở giữa, nhưng là có không ít là hướng về phía Roy mà đến. Chớ đừng nhắc tới hiện tại hải quân nội bộ còn có nhiều cái trung tướng là Kuzan bạn thân. Còn có Ino cái này đáng sợ trung tướng. Trong 2 năm qua, Ino mặc dù không có trở thành đại tướng, thế nhưng mọi người đối với thực lực của hắn đều tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì hắn đích thật là sở hữu đại tướng thực lực. Goro Goro Nomi Fruit cùng Borsalino Pika Pika Nomi Fruit có thể nói là phương diện tốc độ diễn duy nhất có thể giao phong đối thủ. Hôm nay bản bộ cùng dĩ vãng bất đồng. Bản bộ bên trong vô số tướng lĩnh đều từ các nơi trở về. Nhiều vị trung tướng hiếm thấy hội tụ ở đây. Còn có 3 gã đại tướng cũng đều trở lại. Thậm chí ngay cả Sengoku cùng gặp bọn người ở bản bộ. Ngoại trừ cuộc chiến thượng đỉnh cùng lần trước đại trưng binh ngoại. Có thể nói đây là lần đông đảo nhất nhiều người như vậy tề tụ bản bộ. Nhất định là có đại sự muốn phát sinh. Akainu cái hội nghị này không thể gạt được hữu tâm nhân. Bởi vì Akainu cho đòi trở lại bản bộ đều là tâm phúc của hắn. Những tướng lãnh khác cũng không có tham dự. Mặt khác bên, Sengoku bên trong phòng làm việc. Chỉ có hắn cùng Gap, Suru 3 người, Zephyr ở nửa đoạn trước. Không có đi đến Grand Line, Akainu sợ. Gap đào đảo lỗ mũi cười nói. Hải quân tuyệt đối không thể loạn. Roy lần này trở về, Akainu bên kia nhất định sẽ bị áp chế. Thì nhìn hắn làm sao phản kháng. Hy vọng không quá loạn. Thật không ngờ Kuzan ly khai phía sau, hắn và hắn quan hệ tốt nhân đều muốn hy vọng ký thác vào Roy trên người. Sengoku thở dài nói, đây là bọn hắn sự tình. Roy coi như đã trở về, hắn là một người thông minh, sẽ không làm những chuyện khác, bằng không nguyên địa vị trí sớm chính là của hắn rồi. Cái nào tiểu quỷ kế hoạch các ngươi cũng nói, hy vọng có thể làm được. Hoàn toàn chính xác, hắn rất nhiều đạo để ý đến chúng ta đúng vậy. Nhưng là hắn lần này là liều mạng đi làm, thành công hải quân thoát thai hoán cốt. Thất bại, hắn cũng sẽ trở thành hải quân sỉ nhục, phản diện giáo tài. Suru nâng cầm lên nói rằng, báo cáo. Roy trung tướng thuyền tới nơi bản bộ rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.